Chương 2157, A Cửu, giúp ta một chút. Nói nhảm, ta là thành tâm. Diệp Hoàn Hoàn liếc thần hư đạo nhân một cái. Lão bản A chủ ý này cũng không phải là chuyện ngươi thành tâm hay không A, ngươi cái này cũng quá mơ hồ rồi. Còn cái gì vạn độc bất xâm cổ, muốn thật có loại vật này, ngươi cho chúng ta xứng sao một chút liền như vậy, bao nhiêu tiền chúng ta đều mua nhất chi hoa nói. Các ngươi nói cái gì, chân mày Diệp Hoàn Hoàn, nhất thời sâu súc. Thật không có loại đồ vật mơ hồ này à, cổ lợi hại hơn nữa, an kịch độc cũng không phải chết ta ngoại quốc rời gạch lưu nói. Các ngươi đội trưởng không phải là có loại này cổ sao, hắn nói là tử quỷ cho hắn phối. Diệp Hoàn Hoàn nói. À theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân trở, chố mắt nhìn nhau. Con bà nó, tử quỷ, ngươi con miệng nó, có thứ đồ tốt này không sớm một chút lấy ra, ngươi cho đội trưởng xứng, cũng cho chúng ta phối một phối. A thần hư đạo nhân trong nháy mắt đứng dậy, nhìn chằm chằm băng sơn Mỹ Nam kích động nói. Chính là, ngươi cùng đội trưởng cũng quá không trượng nghĩa, có thứ đồ tốt này đều không lấy ra chia sẻ ngươi bản lĩnh lớn A, vạn độc bất xâm cổ trùng ngươi đều có thể nuôi đi ra nhất chi hoa gấp vội mở miệng. Nhưng mà, băng sơn Mỹ Nam chính là thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Tử quỷ, ngươi nói thật, ngươi rốt cuộc có loại cổ này hay không, cho chưa cho đội trưởng phối qua? Thần hư đạo nhân nhìn về phía băng sơn Mỹ Nam hỏi. Không có. Băng sơn Mỹ Nam lắc đầu một cái. Ta đã nói rồi, làm sao có thể có loại cổ này, muốn thật nếu như mà có, cậu tạp chủng đã sớm số tiền lớn mua rồi, ngươi không thấy cậu tạp chủng đi cái nào đều mang thử độc, sinh sợ người ta cho hắn hạ độc. Thần hư đạo nhân gật đầu một cái. Vào giờ phút này, sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn khẽ biến, nhìn chằm chằm băng sơn Mỹ Nam, ngươi thật không có cho Nhiếp Vô Danh làm qua vạn độc bất xâm cổ không có. Băng sơn Mỹ Nam lắc đầu. Theo lời của băng sơn Mỹ Nam vừa dứt tiếng, lại nghĩ tới hôm nay Nhiếp Vô Danh đủ loại khác thường, sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn bá mà biến trắng, lập tức đứng dậy hướng về bên ngoài Nhiếp ra chạy đi. Tiếng sấm rền rĩ, rất nhanh xuống lên từng giọt mưa nhỏ phả xuống. Diệp Hoàn Hoàn tựa như nổi điên liều mạng cho điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh lùa điện thoại, nhưng là không người nghe. Ước chừng nửa giờ sau, một chỗ to lớn đá rơi cạnh. Nhìn lấy dựa vào tại đá rơi cạnh, không có nửa điểm động tĩnh Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoàn Hoàn sững sờ tại chỗ, nước mắt cũng đã là không tự chủ rơi xuống. Mưa càng ngày càng lớn, đã không cách nào phân rõ hai mắt đẫm lệ cùng nước mưa. Ca Diệp Hoàn Hoàn một tay đem Nhiếp Vô Danh ôm lấy. Căn bản không có cái loại này vạn độc bất xâm cổ là Nhiếp Vô Danh lừa nàng. Diệp Hoàn Hoàn rốt cuộc minh bạch, hôm nay Nhiếp Vô Danh, tại sao một mực lại nhảy không ngừng? Ca, người đứng lên cho ta. A Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, có thế mặc nàng âm thanh lớn hơn nữa. Nhiếp Vô Danh lại cũng không có bất kỳ đáp lại. Ca, ngươi không thể chết được, không thể chết được, ta van cầu ngươi rồi, ta cho ngươi quỳ xuống, ta dập đầu cho ngươi. Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt quỳ ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, ngươi không phải là để cho ta dập đầu cho ngươi sao, ta dập đầu cho ngươi. Lúc này Nhiếp Vô Danh, thật giống như vô cùng bình tĩnh và an tưởng, bình tĩnh đến lồng ngực của hắn không có bất kỳ lên xuống. Hoàn Hoàn, rất nhanh, điện thoại kết nối, là âm thanh của Tư Dạ Hàn. A Cửu, Diệp Hoàn Hoàn đã sớm khóc không thành tiếng. Thế nào? Tư Dạ Hàn âm thanh hơi nghi hoặc một chút cùng ngưng trọng. Giúp ta một chút, anh ta lừa gạt ta, căn bản không có bách độc bất xâm cổ anh ta. Không còn nói xong câu này sau, Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhịn được nữa, cặp mắt tối sầm lại, ùn một tiếng ngã xuống ở bên cạnh Nhiếp Vô Danh, hoàn toàn ngất đi. Một số 29 đổi mới hoàn tất, 3 chục chuột.